Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Lòng Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã lên đến thần giới rồi. Và cùng với hắn có người đồng hành, mình thì nghĩ là Cung Công. Thì không thể ngờ được là công pháp của Cung Công có thể lừa được cả gọi là thần giới. Và thực ra cái này thì nó cũng không tính là lừa, tại vì cái đường hầm đấy mở ra thì ai lên được, chẳng qua là nó không hiện ra trong cái chuyến xe khi mà Lâm Bắc Thần đi, tại vì ẩn vào trong cái bóng rồi thì Lâm Bắc Thần không nhìn thấy thôi, chứ còn nếu mà người nào có vị cách cao hơn hoặc thực lực mạnh hơn thì sẽ thấy. À quên, mình lại nhầm rằng Lâm Bắc Thần, à đúng là Lâm Bắc Thần mà. Thì ở phần trước sau khi lên thì hắn còn không cử động được, nhưng mà sau này vận chuyển cái ngũ hành thần quyết thì đã cử động được và được một cô gái trong cái nhà gọi là bán quán người ta cứu và đã đến nhà của người ta. Và lúc này thì cô ta còn muốn đi đưa Lâm Bắc Thần đi làm cái gọi là chứng nhận, giống như kiểu là chứng nhận cư trú, giống như kiểu hộ khẩu vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình thần giới của Lâm Bắc Thần có gì thú vị. Là một cô nương tốt, nhiệt tình, đáng tiếc chỉ là thèm thuồng thân thể của ta. Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường, gối đầu lên tay mà tính toán thời gian. Ngày mai cũng có thể đi xem náo nhiệt một chút để nhìn xem thế giới, vừa hay có thể kiểm chứng một chút là loại phân điện của Đại Hoang Thần Điện nhỏ như hạt vừng này rốt cuộc có thể phát giác được chuyện mình tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết hay không. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng mà vì tương lai sau này thì vẫn phải mạo hiểm một lần. Kế hoạch đã định, Lâm Bắc Thần có chút không tin tưởng, lại lần nữa lấy điện thoại di động mở bản đồ lùng tìm địa cầu. App Baidu Map trực tiếp sụp đổ, vẫn chưa được. Hắn thở dài một hơi. Lúc này trong viện lại vang lên tiếng ho khan, hiển nhiên là bệnh cũ của Hàn Lập tái phát. Chỉ là đêm nay ông ta ho khan càng thêm nghiêm trọng và kịch liệt hơn một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, đùng đùng, Nhiễm Chi Xuân đập cửa phòng, thức dậy làm việc. Người trẻ tuổi nhìn bề ngoài có vẻ trung thực này lại rất có ác ý đối với Lâm Bắc Thần, bởi vì kể từ sau khi Tiểu Bạch Kiếm này xuất hiện, hắn rõ ràng cảm nhận được là Hàn Lạc Tuyết rất gần gũi với Lâm Bắc Thần. Hàn Lạc Tuyết vốn dĩ đã không quá nguyện ý gả cho mình, bây giờ lại càng kháng cự cuộc hôn nhân này hơn. Điều khiến cho Nhiễm Chi Xuân cảm thấy có nguy cơ sâu sắc là ngay cả là phu phụ Hàn Lập và Ngô Vi đều rất hài lòng đối với Lâm Bắc Thần, khen không dứt miệng, dường như có sự thay đổi chủ ý lựa chọn với con rể tương lai tới ở rể. Đối xử với một người câm lại tốt như vậy xong, Nhiễm Chi Xuân không phục cho nên tràn đầy địch ý đối với Lâm Bắc Thần. Thành tâm không để cho Lâm Đại Thiếu ngủ ngon giấc, mới sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn đã cố ý đập cửa. Lâm Bắc Thần mặc xong y phục, cười híp mắt mở cửa ra nói, "A ba, đổ câm thối." Nhiễm Chi Xuân tức giận ném cho hắn một cái dìu mà nói, "Cút đi kho củi trà củi, trước khi xuất phát, bỏ đủ 30 đống củi khô, 30 đống củi ốt, củi ướt, hôm nay quán rượu cần dùng đến." Lâm Bắc Thần cầm dìu cũng không hề tranh luận mà cười híp mắt rồi đi trà củi. Những ngày này, thiết lập nhân vật bán tạo ra cho mình là trà xanh vô tội, ôn hòa lương thiện, rất ít tranh luận cái gì với người khác. Cũng bởi vì vậy mà được vợ chồng Hàn Lập yêu thích. Bá. Lâm Bắc Thần vung lưỡi dìu lên trả củi. Đối với hắn mà nói thì loại chuyện này căn bản chỉ là trò chơi trẻ con. Đừng nói là dùng dìu, cho dù là dùng bàn tay hắn cũng có thể bổ củi không sai biệt chút nào. Cho dù là lỗ chí thâm chứ lỗ dê hạt có tới, hắn cũng có thể làm xong bánh nhãn, bánh nhân thịt. Chỉ trong vòng vài phút, sẽ không giống cái tên khờ Trấn Quan Tây kia bị hành hung một trận. Không ngờ rằng ta đường đường là đệ nhất Mỹ Nam Tử của Đông Đạo Chân Châu, người phục hưng đế quốc, giáo hoàng của thần điện kiếm chi chủ quân, Bạch Vân Thành Chủ, thần kỵ sĩ, người sáng lập ra Triều Huy Đại Thành, lại có thể một lần nữa phải trải qua cuộc sống khói lửa như vậy. Chà, cảm giác cũng có một chút tư vị đặc biệt. Lâm Bắc Thần vừa trẻ củi vừa cảm khái, giống như là ăn đã nhiều sơn hào hải vị rồi, thỉnh thoảng ăn một chút dưa muối, cả muối thực ra cũng là trải nghiệm không tệ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như ngày nào cũng ăn dưa ướp muối, vậy thì Lâm Đại Thiếu sẽ phải chửi mẹ nó rồi. Một lát sau trong viện truyền đến giọng nói của Hàn Lạc Tuyết, tiếp theo liền nghe thấy tiếng Nhiễm Chi Xuân giải thích cái gì đó. Kèn két, cửa kho củi bị đẩy ra. Cô chủ nhỏ Hàn Lạc Tuyết mặc một cái váy trung ngang gối màu đen, chân mang giày cao bồi màu vàng xông vào, kéo giữ tay Lâm Bắc Thần lại nói. Đừng trẻ nữa, ngươi vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, làm sao có thể làm loại việc nặng nhọc này chứ, để Đại Xuân làm là được rồi. A ba, Lâm Bắc Thần giả vờ giải thích cái gì đó với dáng vẻ không sao, ta có thể, ta cũng muốn cống hiến cho quán rượu, tuyệt đối không được trách Đại Xuân ca. Điều thần kỳ là Hàn Lạc Tuyết hình như đã hiểu. Người không cần phải bảo vệ cho hắn. Hàn Lạc Tuyết kéo Lâm Bắc Thần từ kho củi ra ngoài, đoạt lấy lưỡi rìu, trực tiếp ném cho Nhiễm Chi Xuân mà nói: Đại Xuân, ngươi đi trả củi. Tiểu Câm sức khỏe vẫn chưa hồi phục, rất yếu ớt. Người ta, ngươi không nên cứ suốt ngày ức hiếp hắn. Ta không phải, ta không có, ta... Nhiễm Chi Xuân cố hết sức để giải thích nhưng không có tác dụng, bởi vì mấy ngày nay chuyện hắn cố ý làm khó Lâm Bắc Thần khắp nơi đã rơi vào mắt của rất nhiều người. Trong mắt của mọi người thì Lâm Bắc Thần chính là tiểu bạch hoa khúm núm, chịu ức hiếp nhưng tuyệt đối không phản kháng, chỉ lặng lặng chịu đựng mà làm việc. Còn Nhiễm Chi Xuân trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến hình tượng của bản thân nhanh chóng bị hắc hóa. Đi, đi thay một bộ y phục đẹp một chút, lát nữa chúng ta tới thần điện. Hàn Lạc Tuyết không buông tay Lâm Bắc Thần mà tiếp tục kéo hắn về phía tiền viện. Nhiễm Chi Xuân đành phải ủ rũ cúi đầu xách dìu đi vào kho củi, trong lòng càng thêm ghen ghét, chưa bao giờ thấy Hàn Lạc Tuyết bảo vệ hắn như vậy. Nhiễm Chi Xuân với vẻ mặt hung hãn, quay đầu nhìn bóng lưng của Hàn Lạc Tuyết và Lâm Bắc Thần, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Mà lúc này vừa hay Lâm Bắc Thần cũng quay người lại, nụ cười rụt ra hiền lành giống như một con thỏ trắng vô hại trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, thè cái lưỡi ra lêu lêu với Nhiễm Chi Xuân. Lạc Tuyết, người nhìn hắn. Nhiễm Chi Xuân lập tức hét lớn, tên cầm đang mắng ta. Hàn Lạc Tuyết quay đầu qua nhìn một cái, Lâm Bắc Thần nhanh chóng hoàn thành việc biến mặt, một khuôn mặt vô tội, trong con người giống như nước tinh hà bập bềnh, thanh tịnh mà tinh khiết, giả vờ bối rối nói, a ba. Hàn Lạc Tuyết trừng mắt nhìn Nhiễm Chi Xuân tức giận nói, nhanh, đi chợ củi. Nhiễm Chi Xuân ngáo ra. Một lát sau, Lâm Bắc Thần đã thay một bộ y phục sạch sẽ, cùng Hàn Lạc Tuyết một nhà ba người lập tức từ quán rượu đi tới phân điện của Đại Hoàng Thần Điện. Trong viện yên tĩnh trở lại, bành. Nhiễm Chi Xuân đem lưỡi rìu trong tay, hung hăng đập vào vách tường, hắn với vẻ mặt bực bội. Không được, ta cực khổ nhẫn nại mưu đổ lâu như vậy, sao có thể để cái tên tiểu bạch kiếm không biết từ nơi nào tới này phá hoại được. Trên gương mặt của người trẻ tuổi này hiện ra vẻ hung hãn cay độc mà ngày thường tuyệt đối khó mà nhìn thấy. Khí chất của hắn trong khoảnh khắc đó giống như triệt để biến thành người khác. Hắn cũng thay một bộ y phục, lặng lẽ rời khỏi quán rượu Thính Tuyết. Thuận theo đường cái, Thú Minh đi được mấy trăm mét, liền đội một cái mũ lên, che phủ khuôn mặt, sau đó quẹo vào một con ngõ nhỏ, âm u và chật hẹp. Trong ngõ hẻm bảy quạt tám rẽ, cuối cùng đã đi tới một con đường cái có dòng người qua lại khá nhiều khác, và dừng chân trước mặt một cái cổng phủ to lớn. Cổng của đại trạch này có võ sĩ bên hông đeo trưởng đao bảo vệ. Tại hạ là mật thám số 9527, có chuyện quan trọng, đến để cầu kiến Trịnh đại ca. Nhiễm Chi Xuân kéo thấp vành nón xuống, bước lên và lấy ra một cái lệnh bài nhỏ. Một lát sau hắn được dẫn vào đại trạch và đi tới phá phong sảnh. Một người trung niên có thân hình cường tráng ngồi trên cái ghế nằm, trong ngực có ôm một con báo ba đuôi, cái đầu cũng không ngỏng lên mà hỏi. 9527, người đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là phu phụ Hàn lão đầu đã chết rồi, người đã đắc thủ rồi sao? Nhiễm Chi Xuân vội vàng hành lễ mà nói, Trịnh đại ca, tình huống có thay đổi. Hắn đem chuyện Lâm Bắc Thần xuất hiện, nói ra một lượt. Sau cùng lại nói, tiểu bạch kiếm này cũng không biết là từ đâu tới, vừa nhìn qua đã biết là không phải thứ tốt đẹp gì. Cậy vào một bộ túi da tốt, liền khiến cho tiểu tiện nhân Hàn Lạc Tuyết kia mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo. Ngay cả phu phụ Hàn Lập cũng đều đối đãi với hắn bằng con mắt khác. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ ta không cưới được Hàn Lạc Tuyết, lại càng không đoạt được quyền khống chế quán rượu Thính Tuyết nữa. Tên ngốc nhà ngươi. Trình đại ca ngẩng đầu, một gương mặt râu quai nón tràn đầy vẻ hung tợn, thần thái hung ác nói, sống ở Hàn gia đã mấy chục năm lại còn không bằng một tên mới tới có 5-6 ngày sau. Trình đại ca, ta oan uổng quá. Nhiễm Chi Xuân kêu khổ nói, ngươi chưa từng gặp qua, tiểu bạch kiếm kia quả thực là sinh ra được một bộ túi da tốt. Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua trên đời có nam nhân anh tuấn như vậy, quả thực còn mỹ mạo hơn so với những quý nhân ở khu thượng nhất kia. Đừng nói là Hàn Lạc Tuyết mà vô số nữ mạo hiểm giả trên đường Thú Minh đều bị hắn quyến rũ. Bây giờ mỗi ngày, cứ đến khi trời tối, quán rượu Thính Tuyết lại chật ních cả khách khứa. Tiểu bạch kiếm kia thực lực rất cao sao? Trình đại ca vuốt ve con béo ba đuôi mà hỏi. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra thì không có cái gì tốt cả. Nhiễm Chi Xuân vội vàng trả lời. Vậy thì tìm một người xử lý hắn là được. Phương pháp làm việc của Trịnh đại ca vĩnh viễn đều là đơn giản, trực tiếp, thô bạo và hữu hiệu như vậy. Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Nhiễm Chi Xuân vui mừng khôn xiết vội vàng nói, tiện nhân Hàn Lạc Tuyết kia dẫn theo tiểu bạch kiếm đi phân điện 98 để xin thuốc, nhân tiện làm chứng nhận cư trú cho Tiểu Bạch Kiếm. Trên đường về, vừa hay có thể động thủ. Ờ, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ phái người đi làm. Trình đại ca gật đầu rồi lại nói, ngươi rốt cuộc là có hạ dược hay không? Tại sao cái lão già Hàn Lập kia vẫn còn sống? Phía trên đã sắp đợi không nổi nữa rồi. Nhiêm Chi Xuân thể thốt nói, chắc chắn là đã hạ dược. Nhưng mà Trịnh đại ca, ngươi cũng biết rồi. Hàn lão đầu là thân phận dân thường, nếu như chết quá kỳ quặc, thần điện tất nhiên sẽ truy tra. Nếu như ta không làm kín đáo một chút, đến lúc đó bị điều tra ra, ngược lại sẽ liên lụy đến Trịnh đại ca. Hơn nữa, Hàn lão đầu kia còn có một đệ đệ, nghe nói đang làm việc cùng với một vị quý nhân ở khu thượng nhất. Ta càng phải hành sự cẩn thận hơn, cho nên lượng thuốc nhẹ một chút. Nhưng mà bây giờ cũng sắp rồi. Hàn lão đầu mỗi đêm đều ho đến mức sắp phun cả phổi ra ngoài. Ta đoán chừng nhiều nhất chỉ thêm 4-5 ngày nữa thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Đến rồi. Gia đình của Hàn Lạc Tuyết đến một cái quảng trường nhỏ chỗ Gò Đất ở trung ương của một tòa kiến trúc cung điện bạch thạch hình lập phương cao khoảng hơn 20 mét. Trong khu vực hạ tam, ánh sáng có vẻ mờ tối như thể tản mát ra ánh sáng màu trắng. Nó tỏa ra một loại khí tức khiến người ta hướng tới, thân cận và thần phục. Nơi này chính là thần điện số 98, phụ trách cai quản đường cái Thú Minh, đường cái Tật Phong cùng với tất cả tín đồ của 10 khu vực đường phố cấp 1 ở phụ cận. Trong thần điện có tế tư quyến tộc là sứ đồ của Đại Hoàng Thần Vĩ Đại, lấy danh nghĩa của thần tuần mục các tín đồ trung thành. Hàn Lạc Tuyết giải thích với Lâm Bắc Thần. A3, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thích thú gật đầu, trong ánh mắt phóng xạ ra sắc thái hướng tới và sùng bái của một nam thiếu niên ngây thơ đối với Đại Hoàng Thần. Cầm ca, ngươi vẫn chưa lấy được chứng nhận cư trú cho nên không thể tiến vào. Trước tiên ở chỗ này chờ chúng ta. Ta dẫn cha và nương đi cầu dược. Nhớ kỹ là ở chỗ này chờ ta, tuyệt đối không được chạy lung tung, nếu không thì sẽ đi lạc. Đến cửa chính của thần điện, Hàn Lạc Tuyết sắp xếp để cho Lâm Bắc Thần ở khu vực chờ, dành cho người nhà cửa ra vào, kiên nhẫn dặn dò hắn một phen. Còn bản thân thì cầm thẻ số thứ tự đã hẹn trước, dẫn theo phu phụ Hàn Lập bắt đầu xếp hàng. Bệnh tình của Hàn lão cha bắt đầu từ tối hôm qua đột ngột nặng thêm, ho khan kịch liệt suốt đêm không nghỉ, sau nửa đêm còn mấy lần ho ra máu. Đến thời điểm này, đi đường một mình cũng khó khăn, chỉ có thể để bà chủ Ngô Vi và nữ nhi Hàn Lạc Tuyết dìu đỡ, cho nên xin thuốc nhất thiết phải đặt ở vị trí đầu tiên. Còn người có nhu cầu này rõ ràng cũng là rất nhiều. Thần điện màu trắng khổng lồ hình lập phương, bốn mặt tổng cộng có 9 cổng, cửa ra vào và cổng xin thuốc đã xếp thành hàng dài hơn 100 mét. Lâm Bắc Thần thành thật ngồi trên ghế đá khu vực chờ, ngoài mặt rất tò mò quan sát mọi người chung quanh. Trên thực tế thì ngay từ đầu hắn đã cảm ứng được sự biến hóa năng lượng trong ngoài thần điện, đồng thời vô cùng cảnh giác để chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Đây cũng được coi là người không biết thì không sợ, may mà không có phát hiện ra chuyện gì. Hắn nhìn thấy được ba loại nhân viên thần chức có chức vị khác biệt. Loại thứ nhất thân mặc trường bào màu đen, mang theo phong độ của người tri thức nhàn nhã, cho người ta cảm giác giống như là người đọc sách. Đồng thời đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi có dung mạo xuất sắc, trạng thái tinh thần của bọn hắn đều cao và sung mãn hơn so với đa số người của khu Hạ Tam. Thân mặc áo bào đen, tay cầm thần điển, giống như là giáo sư đại học hành tẩu trong thôn dân vậy. Hành lễ hoặc là khẽ gật đầu, hoặc là làm như không thấy đối với các thường dân, có một loại cảm giác ưu việt như hạc giữa bầy gà. Đây đại khái là nhân viên văn chức, tục xưng là thần côn sau. Loại thứ hai là võ sĩ thân mặc áo giáp màu đen, lưng đeo đao kiếm, đại bộ phận đều cao to vạm vỡ, chân thần toát ra, khí tức thiết huyết, thực lực đều không tệ. Không biết là đánh nhau thì có thể phát huy ra chiến lực như thế nào, nhưng Lâm Bắc Thần luôn có một loại ảo giác. Võ sĩ thần điện như vậy mình có thể đánh được mười mấy người. Loại thứ ba là nhân viên thần chức có địa vị thấp nhất, mặc áo đen thông thường, làm các việc lặt vặt đại dọn như là quét dọn vệ sinh trong ngoài thần điện, tiếp dẫn tín đồ, thu phí, rồi vận chuyển đồ dùng. Hẳn nhiên là nhân viên hậu cần. Về phần các nhân viên thần chức khác có phẩm cấp cao hơn thì Lâm Bắc Thần không thấy. Suy cho cùng thì đại lão chân chính, ai sẽ không có việc gì làm mà đi tản bộ lung tung. Qua thời gian một nén nhang, gia đình Hàn Lạc Tuyết đã tiến vào trong cánh cổng xin thuốc. Lâm Bắc Thần không nhìn thấy họ nữa. Đối với người của gia đình này, thực ra Lâm Bắc Thần rất cảm kích. Hy vọng là trọng bệnh của Hàn Lập có thể trong thần điện xin thuốc mà chữa khỏi. Lâm Bắc Thần ngồi ở ghế đá yên lặng chờ đợi. Nhưng có phải chỉ có một số thiếu nữ thiếu phụ, thậm chí là các nữ mạo hiểm giả tới, không có chuyện gì, tìm chuyện để nói bắt chuyện với hắn? Phong khí của thần giới dường như là cởi mở hơn so với đông đạo Trân Châu. Lúc đầu thì Lâm Bắc Thần vẫn là rất hưởng thụ, nhưng về sau đám nữ nhân điên cuồng này giống như sói cái đói khát vậy, vậy mà bắt đầu động tay động chân. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần, người xưa nay xem trình tiết như sinh mệnh, vẫn luôn thủ thân như ngọc, không thể chịu đựng nổi, bắt đầu quát tháo và phản kháng. Lão tử cũng không phải bạch mã từ hội chợ đi ra phải không? Hơn nữa các ngươi cũng không có bỏ tiền, nguyên một đám, ngoại hình còn chưa bằng 1/10 của kiếm chi chủ quân. Ngay khi mà Lâm Bắc Thần đang không nề phiền phức thì đột nhiên, ngươi cũng đi cầu dược sao? Bên tai truyền tới một giọng nữ trong trẻo mà êm tai. Giọng nói thanh mát ngay lập tức khiến phiền não trong lòng Lâm Bắc Thần đều biến mất. Khi hắn quay đầu nhìn, trong lúc đó có một vị nữ tử trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ khoảng 20, thân mặc hắc y có hoa văn màu vàng tối, con ngươi sáng tỏ như tinh quang đang tò mò nhìn mình. Đây là một vị nữ thần sư tay cầm thần điển. Một vị nữ thần sư có dung mạo cực kỳ xuất sắc. Nếu như chấm điểm lấy dung mạo của Dạ Vị Ương là 100 điểm tiêu chuẩn, thì nữ thần sư này ít nhất phải được 85, có thể miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn ngàn dặm chọn một. Mặc dù biểu hiện của nàng rất ưu nhã, rất tùy ý, mặc dù Lâm Bắc Thần vốn không nghe hiểu nữ thần sư này rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng từ sâu trong đôi mắt nàng, hắn tóm được khí tức thèm thuồng thân thể của ta. Ai, cái mị lực nam tính chết tiệt, không có chỗ sắp đặt này của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng than thở một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ngây thơ nhò nhã nói, A-ba. Nữ thần sư nhíu mày, ở bên cạnh có một vị võ sĩ thần điện nam giới thế thế lập tức cướp lời đáp. Hương Nhan tế tư, hắn là thằng câm. Nữ thần sư nhíu mày, trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần, nhất thời càng thêm thương cảm và đồng tình mấy phần. Trong miệng nàng ngâm sướng cái gì đó, tay phải ấn lên thần điểm nạm vàng màu đen trong tay trái. Lực lượng thần bí dao động hiện lên, ngay sau đó một đạo thần quang màu vàng nhạt từ thần điển phóng ra, bao phủ về phía Lâm Bắc Thần. Hả? Giữa sự ba sự lựa chọn là lập tức tránh né, nổi dậy làm khó và yên lặng theo dõi sự thay đổi. Lâm Bắc Thần sau khi trải qua 0,001 giây xoắn suýt thì cuối cùng đã lựa chọn cái sau. Chùm sáng màu vàng nhạt bắn vào cổ họng của hắn, một loại noãn ý nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cơ thể. Có một loại hiệu quả tương tự với thủy liệu thuật, đó là cho bú, nhưng mà còn kém hơn một chút. Lâm Bắc Thần sau khi hơi sững sờ phản ứng lại, thì ra vị nữ thần sư này đang thi triển thần thuật trị liệu chứng câm cho hắn. Bây giờ thế nào rồi? Hương Nhan tế tử ân cần hỏi. Một màn này khiến võ sĩ nam của thần điện cướp lời trước đó nghiện họng mà nhìn chân chối. Trong toàn bộ thần điện số 98, ai không biết Hương Nhan tế tư nổi tiếng là mặt không đổi sắc đối với nam nhân. Cho dù là mấy vị tế tư thiên tài, cùng khóa được cho là hạt giống rất có khả năng trở thành quyến tộc, cũng đều không cách nào chiếm được chút thân cận nào của nàng. Vậy mà hôm nay lại quan tâm đến một thiếu niên vốn không cần biết như vậy sao? Vỏn vẹn chỉ là bởi vì thiếu niên này có dáng dấp đẹp trai ư? Dáng dấp đẹp trai thì thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? A3. Lâm Bắc Thần nói xong trong lòng khẽ động, nhặt một nhánh cây bên cạnh lên viết trên mặt đất. Cảm tạ vị nữ thần xinh đẹp là mê người, cao quý lại khiêm tốn này. Ta trời sinh vừa điếc lại vừa câm, không phải là bị thương hậu thiên cho nên không cách nào khôi phục, vẫn là cảm tạ ngài. Người biết chữ. Trên mặt của Hương Nhan Tế Tư hiện lên chút vẻ kinh ngạc vui mừng. Tại khu hạ tam này dân thường có thể biết chữ, thực ra không đến một phần. Hơn nữa điều càng mấu chốt hơn chính là trong thị giác của nữ tế tư Hương Nhan, lời mà Lâm Bắc Thần viết ra tràn đầy cảm giác nghệ thuật và mỹ cảm. Rõ ràng không phải vỏn vẹn, chỉ đơn giản là biết viết chữ, chắc chắn là có tố dưỡng văn học nhất định. Một thiếu niên kiên cường, thân tật nhưng lại trí kiên, cố gắng học tập. Trong nháy mắt nàng lại cho Lâm Bắc Thần thêm một tầng hào quang như vậy. Dùng ánh mắt càng đồng tình hơn nhìn Lâm Bắc Thần, Hương Nhan tế tư giọng nói ôn nhu an ủi. Người tuấn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, đây là quà tặng của vận mệnh. Tin rằng đại hoàng thần không gì không thể, sẽ không có vĩnh viễn hà khắc với ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, cố tật của ngươi sẽ được trị khỏi. Nói được một nửa nàng đột nhiên phản ứng lại. Mỹ thiếu niên trước mắt này nói hắn là cầm điếc, đoán chừng cũng không nghe được, cho nên dứt khoát cũng viết chữ trên mặt đất, đem lời vừa mới nói đều viết lại một lượt. Võ sĩ thần điển nam giới ở một bên cái miệng giống như bị người ta cưỡng ép đẩy ra, há quá to, dường như ngay cả khóe miệng của mình cũng bị sai khớp hàm. Lâm Bắc Thần nhất thời trên mặt hiện ra vẻ cảm động, lại lần nữa viết chữ trên mặt đất, liên tiếp vỗ mông ngựa bồm bốp. Lời giống như vậy ở trong miệng những người khác nói ra, chỉ sợ là Hương Nhan tế tử sẽ lập tức ném qua một câu đánh giá là dê sồm, ngoài ra còn ban tặng cho một thần thuật để trừng trị, đại loại như thần lực điện kích. Nhưng từ dưới nhánh cây của Lâm Bắc Thần viết ra, lập tức khiến nữ tế tư xinh đẹp được xưng là lãnh cảm trong thần điện số 98, trong lòng lại vui vẻ và ấm áp. Trong lúc bất chi bất giác, hai người viết chữ trên mặt đất lại hàn huyên một khoảng thời gian không hề ngắn. Sau khi biết được Lâm Bắc Thần cùng với gia đình của tỷ tỷ tới thần điện để tiến hành chứng nhận cư trú, Khương Nhan Thế Tử căn bản cũng không hỏi tỷ tỷ của Lâm Bắc Thần là ai, cũng không điều tra bất cứ cái gì, trực tiếp chủ động dẫn hắn đi làm chứng nhận cư trú. Có vị nữ tế tư thiên tài này hỗ trợ nói chuyện, rất nhiều quá trình trực tiếp bị lược bỏ, rất nhiều chứng minh tất yếu cũng không cần yêu cầu. Ngày bình thường thì cần trọn vẹn nửa canh giờ mới có thể làm xong chứng nhận cư trú, lần này chỉ không đến 20 nhịp thở đã triệt để giải quyết xong. Hơn nữa còn là chứng nhận cư trú vĩnh cửu, cấp thường dân uy tín cao. Cuối cùng tiếng chuông bắt đầu, tiết đọc giảng kinh của thần điện không ngừng vang lên thúc giục, mới khiến cho nữ tế tư thiên tài và lãnh cảm với chung quanh này lưu luyến không nỡ mà rời đi. Trước khi chia tay còn tặng cho Lâm Bắc Thần một cái huy chương làm tín vật, để tiện cho sau này hắn có thể tới thần điện tìm nàng bất cứ lúc nào. Khương Nhan Tế Tư, biểu hiện hôm nay của người có chút khác thường. Võ sĩ nam tính của thần điện khéo léo nhắc nhở. Trong thần điện của đại hoang tộc thì bên cạnh nhân viên thần chức nắm giữ thần thuật, nhưng nhục thân lại tương đối yếu đuối thì đều sẽ được bố trí một vị võ sĩ có năng lực chiến đấu cận thân cường đại để bảo vệ. Tên của võ sĩ nam tính thần điện này là Dương Thước, là bảo vệ chuyên trách của Hương Nhan Tế Tư, bởi vậy hắn mới có tư cách nhắc nhở. Hắn với người khác không giống nhau. Hương Nhan Tế Tư vừa đi từng bước về phía giảng đường thần đạo, vừa thờ ơ nói. Hắn là quà tặng của thần linh, là một tinh linh có tâm linh thuần khiết. Ngươi nhất định là không nhìn kỹ ánh mắt của hắn, như thể một hồ nước thanh tịnh nhìn không thấy đáy, nhưng lại giống như ngôi sao sáng tỏ thuần khiết. Hắn với nam nhân khác là hoàn toàn không giống. Trên mặt của Dương Thước lộ ra vẻ nghi hoặc, là như vậy sao? Hắn thực sự không có để ý, suy cho cùng thì nhìn chằm chằm vào mắt của một nam nhân sẽ bị người ta cho là biến thái đấy nhỉ. Hơn nữa theo như hắn thấy, thiếu niên cầm điếc kia ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra thì căn bản chính là cái gì cũng sai, vậy mà lại được đánh giá cao như vậy. Dương Thước cảm thấy là mình có cần phải quay đầu cẩn thận quan sát lại một chút hay không. Cùng một thời gian, khu vực chờ cổng xin thuốc. Cái gì? Người đã làm xong chứng nhận cư trú. Hàn Lạc Tuyết xin thuốc trở về. Nghe được miêu tả của Lâm Bắc Thần thì rất chi là kinh ngạc. Người làm sao mà làm được vậy? Độ khó của nhân viên 30 làm chứng nhận cư trú có thể nói là cực lớn. Hôm nay nàng đã lấy ra toàn bộ gia tài nhỏ tích góp bao nhiêu năm nay của mình, chuẩn bị hối lộ một số nhân viên thần chức có liên quan để đi cửa hậu. Có thể thành công hay không còn chưa chắc. Ai mà biết Lâm Bắc Thần lại có thể thuận lợi lấy được chứng nhận cư trú như vậy. Hơn nữa còn là chứng nhận cư trú vĩnh cửu có độ tin cậy cao. Vận khí của người thật là tốt. Hàn Lạc Tuyết nhìn chứng nhận cư trú trong tay Lâm Bắc Thần mà nói. Có giấy chứng nhận này người thậm chí còn có thể tự do hoạt động ở khu vực trung nhị. Lâm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu là Hàn Lạc Tuyết đang nói gì. Hắn cũng không viết chữ giải thích, chỉ làm ra khuôn mặt mờ mịt. A3, lệch so ba bỉ. Hàn Lạc Tuyết hỏi người bên cạnh mới biết được chuyện gì xảy ra. Lại có thể là Hương Nhan Tế Tư xuất thủ. Sau khi Hàn Lạc Tuyết biết được thì cũng hơi sững sờ. Hương Nhan Tế Tư phụ trách khu vực thần điện số 98 là người rất nổi tiếng. Nàng là nữ thần vô cùng thánh khiết trong tâm trí của rất nhiều người. Nghe đồn say mê việc gieo rắc vinh quang và ánh sáng của thần minh, không có chút lưu luyến nào đối với chuyện của thế tục. Tại sao lần này lại chủ động giúp đỡ Câm Ca? Chắc chắn là Hương Nhan Tế Tư cảm thấy Câm Ca đáng thương cho nên mới ra tay giúp đỡ. Hàn Lạc Tuyết tự giải thích với bản thân như vậy ở trong lòng. Nhưng mà không biết vì sao trong lòng nàng vẫn có chút hoảng loạn. Nhưng mà còn may, xin thuốc lần này rất thuận lợi. Tế Tư dược bộ của thần điện ban hạ thần dược. Giải thích rõ ràng thần dược vừa hay đối chứng, chỉ cần dựa theo thời gian mà uống thuốc thì rất nhanh có thể khỏi bệnh. Thêm nữa bởi vì Lâm Bắc Thần bất ngờ làm xong chứng nhận cư trú, đồng nghĩa với việc là nàng còn thừa lại một khoản tiền hối lộ. Cho nên, một chút hoảng loạn kia trong lòng Hàn Lạc Tuyết rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Tâm trạng của thiếu nữ đã nhanh chóng tốt lên. Đi, về nhà thôi. Nàng giống như một đứa trẻ hoan hô nói. Trên đường trở về, cả gia đình còn thuận tiện đi dạo một số chợ ở trên đường Phong Vật Đại Nhai. Hàn Lạc Tuyết dùng một chút tiền tiết kiệm mua cho mình một cái váy, mua y phục mới cho phụ mẫu, còn thuận tay mua cho Lâm Bắc Thần một đôi giày mới. Chi phí mua giày gấp 3 y phục của phụ mẫu. A3. Lâm Bắc Thần từ chối không được, vẻ mặt đầy cảm kích. Tiền mà thần giới lưu hành là một thứ được gọi là thần thạch. Thoạt nhìn nó tương tự với huyền thạch, nhưng rất rõ ràng, năng lượng cất trữ trong đó cũng không phải là huyền khí, mà là năng lượng rời rạc giữa trời đất của thần giới, được gọi là thần lực. Nói một câu khái quát thì thần thạch là huyền thạch của thần giới. Nhưng mà khu vực cấp thấp như khu Hạ Tam này, có rất ít người có thể dùng thần thạch hoàn chỉnh để coi như tiền tệ. Bình thường đều là dùng mảnh vụn hay bột phấn của thần thạch để giao dịch. Sản nghiệp bình thường, lâu năm giống như quán rượu Thính Tuyết này, thu nhập một tháng cộng lại miễn cưỡng cũng chỉ là một viên thần thạch ở chế thức tiêu chuẩn mà thôi. Nhìn từ góc độ này thì sức mua của thần thạch sẽ vượt xa địa vị của huyền thạch ở Đông Đạo Chân Châu. Thần thạch là do thợ mỏ thu thập khai quật ra từ trong hầm mỏ thành thị ở dưới lòng đất. Về phần tại sao thành thị ở dưới đất lại có mỏ sao, Lâm Bắc Thần vẫn chưa biết. Hắn đang thông qua quan sát để chậm rãi gia tăng nhận thức của mình đối với thần giới. Đồng thời bây giờ hắn cũng đã có thể chắc chắn 100% gia đình Hàn Lạc Tuyết thực sự không có ác ý gì với mình, mà ngược lại cư xử như người nhà, ôn hòa thân thiết. Phu phụ Hàn Lập thì khoan hậu hiền hòa, thiếu nữ quán rượu thì nhiệt tình vui vẻ. Tổ hợp như vậy, hành động như vậy, khiến trong lòng Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác ấm áp gia đình mà hắn chưa từng được cảm nhận trong khoảng thời gian dài ở Đông Đạo Chân Châu. Khi ở Đông Đạo Chân Châu, lão cha hỏi Lâm Cận Nam, mặc dù quyền cao chức trọng, chiến thiên hầu phủ thời điểm hưng phịnh có tới mấy trăm người, nhưng loại gia đình này đối với một người vừa xuyên không như Lâm Bắc Thần lúc đó mà nói thực sự lạ lẫm, đồng thời là khó mà hòa nhập được. Bởi vì khi ở trên địa cầu hắn chẳng qua chỉ là một nam thanh niên trong một gia đình bình thường và có mười mấy cô bạn gái cũ mà thôi. Phụ mẫu cũng đều là người bình thường cả, không phải quan lớn cũng chẳng phải phú thương. Sự biến hóa đột ngột trở thành một gia đình đại phú quý do xuyên không mang tới khiến Lâm Bắc Thần sau khi kích thích ban đầu của phần thưởng càng nhiều hơn chính là sự hoảng loạn khó mà thích ứng được với rất nhiều việc nhỏ không đáng kể. Huống hồ Lâm Cận Nam lúc đó không có ở nhà, không cách nào choán tình thương của một người cha ở cách trực quan nhất. Còn lão chị hời ở trong ý thức lưu lại của tiền thân hoàn toàn là một con bạo lòng khủng khiếp và đáng sợ. Đông Đạo Chân Châu có rất nhiều người khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian. Có tình bạn học, tình bằng hữu, có tình yêu, có sự u mê tuổi thanh xuân, cũng có sự quan tâm đến từ sư trưởng. Nhưng lại duy nhất từ trước đến nay chưa từng có ai khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được cái loại cảm giác của một gia đình bình thường. Ấm áp thường thấy về mặt ý nghĩa, thực sự giống như ở trên địa cầu kiếp trước. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà trong khoảng thời gian rất dài trước đó tại sao Lâm Bắc Thần lúc nào cũng gấp gáp muốn trở lại địa cầu. Hắn không ngờ rằng cái loại khát vọng đối với cuộc sống ấm áp gia đình bình thường này sau khi mình đến thần giới, một nơi vốn nên là càng cao lớn hơn, lại có được sự thỏa mãn và an ủi. Ai có thể ngờ được rằng thần giới khiến cho vô số tuyệt đại thiên kiêu, hùng chủ của Đông Đạo Chân Châu đều hướng tới, lại là một thế giới tràn đầy khí tức khói lửa như vậy chứ. Thần linh thì ra cũng phải là đi tiểu như người ta. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt. Ồ, là tiệm son phấn mới của hương thủ thần quyến tộc khai trương tổ chức hoạt động. Trong giọng nói của Hàn Lạc Tuyết mang theo một chút vui sướng, không có nữ nhân nào có thể chống lại được sự mê hoặc của đồ trang điểm. Thiếu nữ quán rượu của thần giới thì cũng không ngoại lệ. Hàn Lập ho khan một tiếng mà nói, Tiểu Tuyết, chúng ta qua xem một chút đi. Ông lão nhìn thấy sự vất vả của nữ nhi trong ngày thường. Trong khoảnh khắc này ông bỗng nhiên ý thức được, trong khoảng thời gian mà mình sinh bệnh, nữ nhi đã rất lâu rồi, không có dùng qua vật phẩm trang điểm như là son phấn, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Vừa vặn hôm nay gặp được hoạt động giảm giá của hương thủ, thần quyến tộc, có lòng muốn mua mấy món đồ nhỏ. Cái này bỏ đi, con không thích. Hàn Lạc Tuyết rất hiểu chuyện mà từ chối. Ngô Vi liền kéo tay nữ nhi, đi xem một chút cũng được, nghe nói giảm giá rất rẻ, còn cũng là cô nương sắp phải gả đi. Vậy, được rồi. Hàn Lạc Tuyết hơi do dự quay người dặn dò. Cha, cầm ca ca, ta và nương qua đó xem một chút, hai người các người ở đây chờ chúng ta. Ra vào tiệm thì đều là nữ tử, nam nhân tiến vào không thích hợp. Càng huống hồ Hàn Lạc Tuyết cũng lo lắng, Lâm Bắc Thần đi vào nơi đó, hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp, chỉ sợ sẽ thu hút rất nhiều ong bướm, ngấp nghé và trêu ghẹo. Thế là Lâm Bắc Thần và Hàn Lập đứng tại chỗ chờ đợi. Hàn Lập chống gậy không ngừng dùng ánh mắt dò xét Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này thực sự là quá anh tuấn đi. Những ngày này tiếp xúc, nhân phẩm rõ ràng không tệ. Điều đáng tiếc duy nhất là trời sinh cầm điếc, cũng không có người thân bằng hữu gì. Thoạt nhìn cũng không có tu luyện công pháp, dáng vẻ yếu đuối. Nếu không phải nữ nhi cứu hắn, thì sợ là không sống được lâu trong cái khu hạ tạm hỗn loạn này rồi. Lão nhân nhìn ra được là nữ nhi của mình có ý đối với thiếu niên cầm này. Ông ta cũng biết, thực ra từ trước tới nay, nữ nhi cực kỳ chống đối việc phải gả cho Nhiễm Chi Xuân. Nhưng mà, đáng tiếc, nếu như năng lực của thiếu niên này hơi mạnh mẽ thêm một chút, gả cho Tiểu Tuyết cũng là sự lựa chọn không tồi. Nhưng mà bây giờ thì ông không dám có ý nghĩ như vậy, vẻ đẹp cũng không thể nấu thành cơm mà ăn được. Ở thần giới này nếu như không có bản lĩnh, sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thảm. Hàn Lập đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên giữa hồng bị túm chặt một cái. Khi ông phản ứng lại, liền thấy một bóng người mặc khắc y, lôi túi tiền bên hông của mình đi, nhanh chóng chạy về phương xa. Kẻ trộm, ăn cướp, bắt hắn lại. Hàn Lập vô cùng lo lắng hét lên một câu, mới chạy được hai bước liền không tự chủ mà ho khan. Lâm Bắc Thần thấy vậy không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Ai, câm, mau trở lại, trở lại. Hàn Lập gấp gáp gọi liên tục, nhưng chỉ chớp mắt, thiếu niên câm và tên trộm túi tiền đã tiến vào trong biển người rồi biến mất. Cái đứa trẻ ngốc này, hắn đuổi theo thì có thể làm gì được chứ? Sẽ xảy ra án mạng mất. Hàn Lập liên tục ho khan, rồi nhanh chóng xoay người đi tới cửa hàng son phấn, tìm bạn già và nữ nhi. Lâm Bắc Thần đi theo thân ảnh màu đen kia cũng không nhanh không chậm, bởi vì lo lắng khi mà thôi động ngũ khí, hỗn độn lực thì sẽ bị phát hiện ra mánh khóe, cho nên hắn không gấp vội xuất thủ. Ai mà biết được thân ảnh màu đen này cũng chạy không nhanh, hơn nữa còn điên cuồng chạy về phía con nơi ít người, cho nên bản thân Lâm Bắc Thần đuổi theo là rất dễ dàng. Đuổi không đến thời gian một chén trà thì thân ảnh màu đen sau khi rẽ quặt 7-8 lần đi tới một con hẻm nhỏ tĩnh mịch khá là vắng vẻ. Hắn đột nhiên dừng bước quay người nhìn Lâm Bắc Thần. Không ngờ có thể dễ dàng dẫn dụ được người như vậy. Thân ảnh màu đen này khá thấp bé, đại khái chỉ cao cỡ 1m3-1m4. Giọng nói quán rất kỳ quái, mang theo một chút trầm khàn. Vén cái nón che mặt lên, lộ ra gương mặt kỳ quái. Mọc ra lông tơ màu trắng, thoạt nhìn giống như con sài cẩu đầu người vậy. Không phải nhân tộc, là thú tộc à? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thú tộc lại tương tự như người ở thần giới. Lời mà tên này nói, Lâm Bắc Thần cũng nghe không hiểu. Xin chào, ta là một tên cầm điếc hiền hòa nho nhã. Hắn viết chữ trên mặt đất hỏi. Ta nghe không hiểu vừa rồi ngươi nói cái gì, có thể trả lại túi tiền cho ta, sau đó quỳ xuống nói lời xin lỗi được không? Sài cẩu nhân ngẩn người nhìn bút tích, sau đó nổi giọng. Trong cổ họng quán phát ra tiếng gầm nhẹ, lộ ra hàm răng trắng ẩn, nhọn như dao găm. Trong con hẻm nhỏ u ám tịch mịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn. Siêu. Tiếng xé gió vang lên, lại có bốn thân ảnh lao vút tới, rơi xuống con hẻm. Từ phía sau chặn mất đường lui của Lâm Bắc Thần. Đồng thời một đại hán cơ bắp khổng lồ thân cao 3 mét, từ trong con hẻm nhỏ chậm rãi bước ra, đi tới bên cạnh sai cẩu nhân, rất hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, người Hàn gia không có đuổi theo đấy chứ. Vương đại ca, ngươi yên tâm đi, không có đuổi theo. Sai cẩu nhân với vẻ mặt nịnh nọt nói. Tên tiểu cầm điếc đần độn này rất dễ lừa, ngoài trừ dáng dấp đẹp trai ra căn bản không còn gì khác cả, hoàn toàn không cần các người xuất thủ, một tay ta cũng có thể giết hắn. Đại hán cơ bắp khổng lồ liền vung tay nói, tốt, vậy thì giao cho người, sau khi giết thì xử lý luôn thi thể. Được, ngài nhìn đây. Sai cẩu nhân rút cây loan đao bên hông ra, trên mặt mang theo nụ cười, hùng hãn chậm rãi tới gần Lâm Bắc Thần. Loại chuyện giết người này, hắn đã làm quá nhiều lần rồi. Ở khu vực hạ tam hỗn loạn này, thỉnh thoảng chết đi vài người không có lai lịch, căn bản cũng không dấy lên được chút gợn sóng nào. Tráng hắn cờ bắp quay người rời đi, hắn vừa rồi cũng quan sát Lâm Bắc Thần, quả thật là một thằng câm, trói gà không chặt, không có bất kỳ sức uy hiếp nào. Lần này, Trịnh Hương Chủ, đại phí Chu Phương, bố trí kế hoạch đối phó một con gà yếu đuối như vậy, thực sự là dùng dao mổ voi để mà giết gà. Suy, âm thanh của công cụ sát nhập vào cơ thể, ô... Tiếng gầm lưu luyến sinh mệnh khi mà tử vong giáng lâm vang lên. Hai người đối với tráng hán cơ bắp khổng lồ mà nói cũng rất quen thuộc. Đây là quá trình mà giết người bắt buộc phải trải qua. Nhưng nháy mắt sau đó lại chuyển đến tiếng kinh hô của bốn tên thủ hạ. Động tác của tráng hán cơ bắp liền khựng lại, theo bản năng xoay người, trong nháy mắt kinh hãi đến sởn cả tóc gáy, đồng thời cũng hoàn toàn ngây người ra. Hắn nhìn thấy mỹ thiếu niên, gà con kia trong tay nắm con dao, vốn dĩ thuộc về sài cẩu. Đã một đao cắt mất cái đầu của sài cẩu nhân. Lúc này hắn đang chậm rãi đem loan đao nhuốm máu từ vị trí trái tim của sài cẩu nhân rút ra. Quả thật là có người bị giết, nhưng bị giết không phải con dê đợi chờ làm thịt, mà là thợ săn một khắc trước còn tràn đầy lòng tin. Đây còn không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là mỹ thiếu niên cầm điếc kia sau khi giết người, biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện như vậy. Nhất là khi thiếu niên này nghiêng đầu mỉm cười, đường cong khóe miệng phát họa ra vô cùng yêu mỹ. Đại hán cơ bắp khổng lồ không khỏi run rẩy một hồi, giống như bị ma thú chi vương đến từ chỗ sâu trong vực tối nhìn chằm chằm, một nỗi sợ hãi lan tràn. Nhanh, giết hắn! Chàng hán cơ bắp nghiêm nghị quát lên. Bốn võ giả hắc y chặn ở đầu khác của con hẻm nhỏ tĩnh mịch, trong nháy mắt tuốt trường vào ra khỏi vỏ, nhảy bổ về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng không thi triển ngũ khí hỗn độn chi lực, ngoài trừ lo lắng vận dụng lực lượng của ngũ khí triều nguyên quyết tu luyện ra thì sẽ bị một số thần linh nào đó của đại hoang thần tộc phát giác, mà còn bởi vì bốn gã võ sĩ hắc y này thực sự quá cùi bắp đi. Giữa lúc bọn họ bổ nhào về phía trước, thân thể bộc lộ quá nhiều sơ hở, Lâm Bắc Thần trực tiếp sử dụng chiến kỹ thể thuật vẫy động loan đao, đao quang lấp lóe, thân hình xoay tròn mấy vòng. Bốn gã võ sĩ hắc y cứng ngắc ngay tại chỗ. Sau đó, theo việc Lâm Bắc Thần thu đao, ngón giữa nâng lên chỉ vào một người trong đó nhẹ nhàng điểm một cái. Người đã chết, phịch phịch. Cả bốn đạo thân ảnh lần lượt ngã xuống. Không ngờ rằng võ giả của thần giới lại yếu đuối như vậy, thực sự không chịu nổi một đòn. Lâm Bắc Thần có chút khó tin, cảm khái nói. Nhưng đại hán cơ bắp khổng lồ đối diện lại sởn cả tóc gáy. Miếu thiếu niên này gà yếu ở chỗ nào? Mặc dù trong cơ thể quán không có thần lực dao động, cũng không có khí tức của thứ thần lực, nhưng lại nắm giữ thể thuật giết người ở cấp hoàn mỹ. Chuôi đao của sai cầu nhân trong tay hắn quả thực giống như thần khí đáng sợ, chỉ biết thu gặt sinh mệnh. Người rốt cuộc là ai? Đại hán cơ bắp khổng lồ vẻ mặt kinh hãi hô lên. Nhưng không đợi câu trả lời của Lâm Bắc Thần, hai tay quán đã trà sát ở trước ngực, giữa lùng bàn tay có một luồng khí tức thần lực yếu ớt kỳ dị phun trào. Sau đó là một đạo phong thứ màu xanh nhạt, trong nháy mắt nhanh chóng phóng về phía Lâm Bắc Thần. Đây là phong bạo thứ thần thuật duy nhất mà nắm giữ. Đối phó với loại đối thủ nắm giữ thể thuật giết người cao minh nhưng lại không có tu luyện ra thần lực và thứ thần lực, thì dùng thứ thần thuật để đối phó chắc chắn là đảm bảo nhất, cũng là phương thức hữu hiệu nhất. Trong mắt Lâm Bắc Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp qua một thứ tương tự như chiến kỹ do người tu luyện mà thần giới thi triển ra. Trông có vẻ không khác biệt lắm so với huyền khí chiến kỹ của Đông Đạo Chân Châu, nhưng mà năng lượng bắn ra lại càng ngưng tụ hơn, sức sát thương mạnh hơn, lực phá hoại chắc hẳn là vượt xa thiên nhân kỹ thông thường. Hắn lấy loan đao trong tay, vung tay chém ra, lưỡi đao không thiên lệch chém trúng vào mũi nhọn của bạo phong thứ, bành một tiếng. Loan đao bằng chất liệu bình thường trong nháy mắt bể tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ như điệp vũ bắn ra. Quả nhiên là không cản được sao? Trên mặt của Lâm Bắc Thần cũng không chút hoảng loạn, đưa tay nhẹ phất một cái, lòng bàn tay hiện lên một luồng ánh sáng hỗn độn màu bạc. Siêu một tiếng, phong bạo thứ màu xanh nhạt đồng thời cũng sụp đổ trong nháy mắt. Mảnh vỡ của loan đao giống như từng luồng điện màu đỏ bắn mạnh về phía đại hán cơ bắp khổng lồ kia. Phốc, trên đầu gối trắng kiện của đại hán cơ bắp khổng lồ lập tức vỡ ra từng hốc máu, từng đám xương máu bốc lên. A, hắn phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Xịt, không được ầm ĩ. Lâm Mặc Thần lướt qua trực tiếp đánh nát tất cả hàm răng và xương hàm của tên trắng hán có cơ bắp khổng lồ, khiến hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau đó từ Baidu Nestic lấy ra một chút hoa thi phấn do đệ nhất dược sư của Triều Huy Đại Thành là An Mộ Hy phối trí, vẩy lên người của đám xài cẩu nhân và bốn võ sĩ hắc y. Xùy, hơi nước màu xanh nhạt bốc lên, hoa thi phấn phát huy tác dụng. Thượng phương bảo kiếm tiền triều không thể chém quan của bản triều, nhưng hoa thi phấn của hạ giới lại thực sự có thể tiêu hủy thi thể của thần giới. Mùi thơm nhàn nhạt bốc lên, Lâm Bắc Thần cũng không thể không cảm khái. Nếu không làm sao nói thương nhân giã dược An Mộ Hy này là một nửa thiên tài một nửa điên. Khi mà hóa thi phấn doán phối trí phát huy tác dụng lại có thể không hề bốc mùi hôi thối mà lại tản mát ra mùi thơm giống như hoa nở vậy. Đây là để nâng cao cảm giác hạnh phúc khi gây án. An Mộ Hy đã từng giải thích như vậy. Thế là trong thời gian ngắn ngủi không đến 20 nhịp thở, trong ánh mắt hoảng sợ, tuyệt vọng của đại hán cờ bắp khổng lồ, năm cỗ thi thể hóa thành năm đám thanh thủy nhàn nhạt rồi biến mất trên thế giới một cách không tin nổi. Sau khi Lâm Bắc Thần xử lý xong y vật của bọn hắn, một tay nhấc đại hán cờ bắp khổng lồ lên, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ này. Một lát sau, ở trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ không người ở ngoài ngàn mét khác, bành, Lâm Bắc Thần ném trắng hán cờ bắp lên mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ ngón tay giữa ra đâm trên vết thương của trắng hán cờ bắp, dùng sức mà chọc. Người sau bởi vì đau đớn kịch liệt mà khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như nhìn sinh vật đáng sợ nhất và khủng khiếp nhất trên thế giới này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể là Lâm Bắc Thần sẽ kịp thời phá hủy âm mưu của cái bọn này để cứu gia đình nhà kia. Thế nhưng mà lúc bọn này nó nói chuyện thì như phía trên vẫn còn người khác ra lệnh. Không biết là cái quán ăn của gia đình nhà này có cái gì đặc biệt mà bọn nó phải mưu đồ đến mấy chục năm, nhất định phải là có một cái thứ gì đó đặc biệt rồi. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau. Còn nếu mà không có thứ gì đặc biệt thì tác giả quá tầm thường. Bye bye mọi người.